Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lại quăng đến một cái tát nữa. Cái tát này vì sự phản bội của anh. Trong mắt anh tựa hồ có quang chớp động, tựa hồ có một loại đau thương thống khổ đến cực điểm. Cuối cùng cô lại quăng cho anh cái tát nữa, dù hết khí lực toàn thân oán hận nói: cái tát này vì tôi hận anh, Tần Mộ Thiên. Đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh một điểm không muốn trốn tránh, tự hồ không muốn trốn tránh. Những cái tát in hẳn dấu tay trên mặt anh. Tốt, thực sự tốt. Không phải à? Nhưng cô vì sao vẫn cứ khó sống mãi thế này? Vì loại người này sao? Không đáng đâu Lâu Lục Kiều. Đúng, cô biết chứ. Cô biết là như vậy. Nhưng vì sao nước mắt rơi xuống càng nhiều? Cô cứ nghĩ rằng nước mắt mình khóc cạn, thế nhưng lại càng không ngừng rơi. Thực sự kỳ quái. Tiếng chuông báo thức chói tai không ngừng truyền đến. Cô vuốt đầu rồi theo đầu giường đứng lên, mơ mơ màng màng tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức, hít mắt nhìn lên, thế nhưng 7 giờ rồi. Cô vội vàng đứng lên rửa mặt chải đầu, tốc độ hóa trang cực kỳ nhanh. Đem mái tóc dài hơi xoăn thướt tha làm rối tung lên, rồi đem ít búi tóc xõa trước ngực. Như vậy cho vẻ như bản thân cô tự đối khôn khéo hơn. Hôn lễ được áp dụng, hình thức tự mình giúp mình là chủ yếu, được cử hành tại biệt thự của nhà bọn họ. Lúc này đây, trên mặt cỏ lớn đã bày trí rất nhiều hoa hồng nhạt cùng những tấm lụa trắng, trang điểm nổi bật lên vẻ lãng mạn giống như cảnh hôn lễ trong mơ. Cô khẽ thở dài, tuy bà rốt cục tìm được hạnh phúc rồi. Tuy rằng cô cùng cô ấy, cùng Ngôn Bách Nghiêu đã trải qua nhiều năm, cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn ở cùng một chỗ. Trên thế giới này, hạnh phúc nhất chỉ là tình yêu của chính mình. Đừng làm gì quá mức để mất đi tất cả, bao gồm con người, vật và cũng là bao gồm cả tình yêu. Vì vậy mà bọn họ có thể hạnh phúc tay trong tay như ngày hôm nay, thật tốt. Cái gọi là đồng tình cũng không gì hơn cái này đâu. Áo cưới là Ngôn Bách Nghiêu mời nhà thiết kế danh giá Hoa Kiều thiết kế, mà cũng liên quan tới cô, bởi vì trang phục phù dâu của cô được thiết kế tinh xảo. Áo cưới có kiểu dáng dân giản hào phóng, nhưng khi thủy mạt mặc vào, hai vai lộ ra thanh nhã, động lòng người tới cực hạn. Cô cười cười nói: thì ma này thực sự rất xinh đẹp đấy. Áo cưới này là giấc mộng của rất nhiều người phụ nữ trong ngày trọng đại. Cô cũng thế. Nhiều lúc trước cô thích nhất xem bộ phim Công Chúa Thiên Thiến, lừa đảo nhiều thứ. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của cô chính là áo cưới trắng như tuyết trong ngày công chúa lấy kiệu kết hôn, tà áo cưới dài phiêu giật trong gió. Khi đấy cô quyết định nếu cô kết hôn nhất định phải mặc áo cưới màu trắng xinh đẹp. Cô muốn giống Công Chúa Thiên Thiến, có tà áo cưới thực dài như vậy, uốn lượn như vậy ở sau người, giống như đang đi tìm chìa khóa hạnh phúc trên đỉnh mây mù. Nhưng là khi cô cùng anh kết hôn chỉ có nhẫn mà thôi, tiền của bọn họ nhất định phải tính toán kỹ càng, làm gì có tiền thừa để mà mua áo cưới. Vì thế cô không cùng anh đề cập qua. Nhưng anh luôn luôn rất có ý thích như vậy. Ngày đó kết hôn cô chỉ mặc một chiếc váy dài trắng mà mái tóc thẳng rối tung sau người. Nhưng anh lại nói cô là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới. Cô ở bên cạnh anh thản nhiên cười, anh cũng cười, cuối cùng chậm rãi hôn cô. Cô lại mạnh đầu, bản thân ước chừng điên rồi. Sao có thể nghĩ tới anh cơ chứ? Có lẽ là do biểu tình hạnh phúc trên mặt thủy mạt khiến cho cô cảm thấy giống như từng quen biết. Cô có lẽ là cảnh tượng xúc động này từng bị cô mai táng ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ. Thủy mạt cười hỏi cô: thế nào, cậu không thích cái váy này à? Cô vội vã lắc đầu: đương nhiên là thích chứ. Cậu xem tớ mặc vừa xinh, chỉ sợ cậu hối hận vì mời tớ làm phù dâu đấy. Nhà thiết kế kia quả không hổ danh là nhà thiết kế lớn. Tuy rằng chỉ gặp qua các cô có một lần, nhưng có thể chặt chẽ bắt lấy đặc điểm của hai người. Áo cưới của Thủy Mạt đơn giản không mất đi sự thanh cao nho nhã. Chiếc váy dài phiêu giật như mây, khí chất thanh thuần như nước kia thực động lòng người. Mà thiết kế chiếc váy phù dâu của cô cũng là chú trọng tới đường cong, đem dáng người hoàn mỹ của cô thể hiện ra bên ngoài. Cao quý nhưng không mất đi sự gợi cảm nhưng cũng đủ hào phóng. Cửa bị đẩy ra, Ngôn Bách Nghiêu đi đến, theo sau là bóng dáng cao lớn. Cô hơi hơi chấn động, nhìn thấy rõ mới chậm rãi thở một hơi. Không phải anh. Trong đầu xen lẫn trăm vị, nói không rõ ràng là cái gì. Ngôn Bách Nghiêu ôm vợ mình hỏi: mẹ sao, bố bắt đầu chưa? Uông Thủy Mạn nhà cười, thẳng thắn nhìn hắn lắc đầu: em không sao mà. Đường Hạn Đông đảo đôi mắt đến Lâu Lục Kiều ở bên cạnh cô dâu, chỉ cảm thấy nhãn tình sáng lên, vội lấy tay vỗ vỗ Ngôn Bách Nghiêu: có không mau giúp tớ giới thiệu vị mỹ nữ này là ai đi. Ngô Bạch Nghiêu tâm tình rất tốt, trêu ghẹo: cậu tên tiểu tử này, biết cậu đang gấp nhưng không ngờ cậu gấp như vậy. Đây là phù dâu hôm nay của tôi, Lâu Lục Kiều. Đường Hạn Đông vội vàng làm động tác như thân sĩ, lại ân cần đưa tay. Cô Lâu à, rất vui được gặp mặt. Tôi là Đường Hãn Đông, hôm nay làm phù rể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.